xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170, không thuận theo không buông tha Tần Ngư trong lòng không cho là đúng, trên mặt lại mang theo tín nhiệm, liền nói, kỳ thật chính là ngươi té xỉu sau, ta hù chết, bởi vì nhìn đến trên người của ngươi có huyết, chúng ta là người thường, trêu chọc không dậy nổi như vậy chuyện này, ta sợ cực kỳ, liền đem ngươi lôi ra hậu viện ném ngõ nhỏ, sau đó chạy về phòng trốn đi. Cứ như vậy, sao lại đâu, Cố Vân Phong ám đạo khó trách tiểu tử này không dám nói lời nói thật, phòng chừng là sợ chính mình thấy chết mà không cứu bị hắn trả thù. Sao lại a, sao lại chính là lòng ta bất an, lại trộm chạy đến lầu các hướng ngõ nhỏ xem, lại phát hiện ngươi đã không còn nữa, lúc ấy ta nhưng hù chết, cho rằng ngươi đã bị những người đó mang theo giết chết. Nàng động bất động liền nhắc tới hù chết gì đó, Cố Vân Phong cảm thấy tiểu tử này có chút phù hoa. Kết quả nào biết ta còn sống đúng không? Cố Vân Phong cười như không cười, Tần Ngư cũng không đáp lời, chỉ là cúi đầu bận việc chính mình. Cố Vân Phong xem nàng đưa lưng về phía chính mình, một bộ không phản ứng bộ dáng của hắn, vốn dĩ có chút khó chịu, nhưng ngày này thời tiết cực hảo, trời sáng khí trong, trời xanh mây trắng, núi rừng bích dã. Nghiêng đầu vừa thấy, kia người thiếu niên ngồi dưới đất cúi đầu chuyên tâm điêu mục, thế nhưng ở quang ảnh xước xước chung làm người có thanh hoa yên lặng cảm. Không biết vì sao, hắn thế nhưng cảm thấy về nước sau biết được những chuyện này, tao ngộ những chuyện này, lại phiền lòng, cũng vào giờ phút này đều tiêu tán. Tần Ngư sở dĩ đưa lưng về phía, là bởi vì không cho người này nhìn đến nàng dùng chính là mềm đao, nhưng nàng cũng cảm thấy phiền lòng, bởi vì có người này ở, cái gì đều đến che che giấu giấu. Thử Lưu, Kiều Kiều bỗng nhiên nhảy xuống tới, rơi xuống đất sau vặn eo bãi mông, giãn ra gân cốt, Tần Ngư xem hắn xuống dưới, liền quay đầu đi xem, quả nhiên nhìn đến Cố Vân Phong đã ngủ rồi. Hắc, này Cố thị nhị thiếu tâm cũng đủ đại a, liền như vậy ngủ. Cũng không sợ chính mình sắc đẹp hoặc nhân, bị người ngủ. Tần Ngư một nói thầm, chính vặn eo Kiều Kiều liền đem eo lóe. Bất quá ngủ rồi cũng hảo, Tần Ngư nhưng tính có thể buông ra tay bận việc chính mình. Tư lệnh, thị thiếu đi rồi. Cố Vân Lâm đang ở văn phòng xử lý chính vụ, nghe được thủ hạ người tới hội báo, mày đều không nâng một chút. Phó quan Tiểu Tâm nhìn đến Cố Vân Lâm sắc mặt, liền hội báo. Đêm qua thuộc hạ dò hỏi nhị thiếu về đêm đó sự tình, nhị thiếu chỉ nói chính mình và ngõ nhỏ sau nhân bị thương quá nặng mà hôn mê, cũng không biết xong việc như thế nào. Cố Vân Lâm mở ra điện báo, trên tay bút máy viết tự, nhàn nhạt nói. Hắn có giấu giếm, phó quan gật đầu, thuộc hạ cũng như vậy hoài nghi, chỉ nói nhị thiếu không nói, cũng liền không tiện hỏi nhiều, y theo tư lệnh phân phó Tiểu Tâm chăm sóc, quả phát hiện nhị thiếu ngầm điều tra kia trương ký quán mì, buổi trưa rời đi, đi ngoài thành vùng ngoại thành Tiểu Đông Sơn. Cố Vân Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, phó quan cúi đầu. Kinh thuộc hạ điều tra, kia trương ký quán mì liền hai người, một là chủ tiệm Trương Phật, nhị là Trương Phật trước đó không lâu mới vừa thu đồ đệ Tần Ngư, Trương Phật hôm nay chưa rời đi, nhưng thật ra kia Tần Ngư thường xuyên hướng trong núi chạy. Đó chính là Tần Ngư vấn đề. Cố Vân Lâm khép lại điện báo, bưng lên bên cạnh cà phê uống lên khẩu, nhàn nhạt nói. Bao nhiêu người đi theo? 3 cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ, thêm người qua đi. Phó quan kinh ngạc, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Tư lệnh là cảm thấy những người đó cũng sẽ không nên a, nếu lần đầu tiên là bởi vì ghi hận, lần thứ hai nên ngẫm lại nhị thiếu là tư lệnh đệ đệ, sao dám còn đuổi giết không ngừng. Cố Vân Lâm buông ly cà phê, nhàn nhạt nói, bọn họ đương nhiên không dám, nhưng mặt khác lại có người dám. Tả hữu đều có bối nồi người. Phó quan khuôn mặt cứng lại, chạng vạng, hoàng hôn quang huy ấm áp rơi xuống, Tần Ngư trộm thu thập đồ vật, mang theo Kiều Kiều tay chân nhẹ nhàng rời đi nơi này, về tới nhà gỗ sau một người một miêu mới bắt đầu tự tại lên. Ăn cái gì a? Ta chết đói, Kiều Kiều duỗi thân lười eo, Tần Ngư đem đồ vật buông sau liếc liếc nó. Ngươi còn nói, một buổi trưa đều ở chơi, liền không thể làm điểm chính sự làm thí điểm món ăn hoang dã gì đó. Kiều Kiều vẻ mặt vô tội, ai chơi thời điểm sẽ nhớ thương ăn a? Ta vẫn luôn là chuyên tâm miêu. Arrow Forward, iOS đọc thêm, Power by Clear Studio, vậy ngươi hiện tại có thể chuyên tâm đi tìm ta thiết hạ bẫy dập, nhìn xem có hay không cái gì con mồi. Kiều Kiều cũng biết chính mình đuối lý, liền ngoan ngoãn đi, nhưng một người một miêu ước hảo ở hồ nước bên kia gặp mặt. Tần Ngư cả người dơ hề hề, đơn giản xuống nước tắm rửa một cái thay đổi quần áo, cho chính mình đồ dược thời điểm, Kiều Kiều đã trở lại, còn mang theo một con tiểu sơn chứ. Lợi hại, còn có lợn rừng, ha ha ha, lợn rừng a, à, có thể ăn móng heo bằng, người sẽ thịt kho tàu sao? Bệnh tâm thần đi, ở trong núi còn thịt kho tàu. Nhưng Tần Ngư cân nhắc có thể suy xét hạ hầm chân giò lợn. Thịt loại nướng BBQ kỳ thật thực đáng tiếc, dinh dưỡng đều trôi đi. May mắn lần này nàng còn mang theo nồi nấu, bất quá vấn đề là sơn trúc da dày thịt béo, không nói chế biến thức ăn có chút gian nan, kỳ thật chỉ là thiết thịt liền không quá dễ dàng. Mềm đao là mềm, Tần Ngư đã nhiều ngày mài rũa ra không ít kỹ thuật, lại lăng là tại đây lợn rừng trên người ăn đau khổ. Thể tích không lớn nhưng cũng đủ bọn họ hai cái ăn 2-3 thiên tiểu sơn chứ. Nếu thật làm nàng tới xử lý, không được tiêu tốn 2-3 tiếng đồng hồ a. Đến, xem ngươi như vậy chân tay vụng về, ta tới. Kiều Kiều đói đến không được, xem Tần Ngư xuất sư bất lợi liền sốt ruột, có chút không tình nguyện, thịt trường vừa lật, đầu ngón tay hiển lộ, một hoa, thật dày heo da đã bị cắt mở. Tần Ngư nhìn đến Kiều Kiều hiển lộ này mấy tay, có chút kinh ngạc, ám đạo này Kiều khí quỷ thật là có một tay. Lại xem nó xé cởi bỏ chỉnh đầu lợn rừng, Tần Ngư sắc mặt lại dần dần ngưng trọng. Nàng giống như ngộ tới rồi một chút dùng sức kỹ xào. Kiều Kiều nhận thấy được Tần Ngư trạng thái, đảo không phải vì làm nàng lĩnh ngộ cái gì, chỉ là tuần túy, khoe khoang mà thôi. Vì thế càng thêm khoe khoang, không một hồi liền đem một đầu lợn rừng cấp xử lý tốt. Thịt có, vậy đến hầm, móng heo bằng hầm, thịt ba chỉ nướng BBQ, còn có thịt lưng thịt có thể dùng để lỗ. Tần Ngư lần lượt nói này đầu lợn rừng trên người tài liệu nấu nướng biện pháp. Nói, nàng nhìn đến Kiều Kiều cằm phía dưới cục đá đã có một bãi vết nước. A, à, thật ghê tởm, Kiều Kiều xấu hổ, vội dùng phỉ móng vuốt lau đi nước miếng. Ta chỉ là đói bụng, ngươi còn nói cái gì a? Chạy nhanh làm a, gia vị có, khuyết điểm mới mẻ cũng mới, tỉ như đi tanh một ít. Ta đi tìm, ngươi đem này đó thịt mang về, còn con này xô nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một đống lớn thịt, lại là một xô nước, ngươi cho ta là nghiêu đâu. Nhưng mà Tần Ngư quyết tâm làm này béo đôn giảm giảm béo, nói xong liền đi rồi. Ở trong núi đãi này đó thời gian, Tần Ngư sớm biết rằng một ít rau dại quả dại nơi, thực mau liền tìm tới rồi chính mình muốn, bao gồm hoang dại ớt cay a gì đó. Bất quá cũng coi như là vận khí, thế nhưng ở Ngật Đáp Phùng thấy được một ít hoang dại rau hè. Không tồi không tồi, Tần Ngư chính cao hứng thắng trích, chợt nhíu mày, bởi vì có người tới. Không phải người khác, lại là Cố Vân Phong, Thiên A Loát, người này như thế nào còn chưa đi. Tần Ngư mặt đen, Cố Vân Phong sắc mặt cũng khó coi. Người đem ta bỏ xuống, vẻ mặt của hắn như là lên án, Tần Ngư cũng không cần phải diễn kịch, bởi vì tức giận là thật thật. Ta Cố Nhị Thiếu, không phải nói tốt liền như vậy tính sao? Hôm nay đều đen, ngài còn không trở về nhà, tính toán ở trong núi ăn Tết sao? Tiểu tử này miệng giống như có điểm thiếu, Cố Vân Phong chừng nàng. Người đem ta vứt một lần, còn tưởng vứt lần thứ hai. Cũng không sợ ta ở trong núi bị cái gì dã thú cấp hại, nói rất đúng giống nàng vứt bỏ thê tử giống nhau. Này Nhị Thiếu trong xương cốt có điểm oán phụ a, nhìn này không thuận theo không buông tha. Tần Ngư líu lưỡi. Ám đạo thật đúng là không người trông mặt mà bắt hình dong, vẫn là này Cố Nhị Thiếu chỉ ở nàng cái này hương giã tiểu tử trước mặt lộ ra như vậy một mặt. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.